Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228: Thượng cổ thân hóa đạo. Nương theo lấy to lớn cảm giác suy yếu cùng nhau đánh tới. Còn có thuộc về thiên dương bản thân đứt quãng trí nhớ. Sư phụ là người tốt, đại sư huynh vừa soái lại là người tốt, nhị sư huynh mặc dù có chút quái nhưng cũng là người tốt, tam sư huynh trầm mặc không nói nhưng là người tốt nhất. Lộn xộn cái gì? Lý Phàm bỏ ra thời gian thật dài mới đem thiên dương lộn xộn vô tự trí nhớ đại khái làm rõ. Bị sư phụ tại dã ngoại kiếm về nuôi dưỡng lớn lên, ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, mỗi ngày đều cần phải uống thuốc mới có thể duy trì thân thể khỏe mạnh. May ra trong tông môn nhân số tuy nhiên không nhiều, nhưng mấy cái sư huynh đều là người tốt vô cùng, đối với hắn rất là chiếu cố và sủng ái. Chật vật ngẩng đầu, nhìn một chút trước mắt chính mình cái này 5 đứa bé trai 6 tuổi đồng dạng lớn thân thể. Lý Phàm cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tiểu hài tử nha, tâm tư đơn thuần. Mà cái này thiên dương bởi vì thân thể hết sức yếu ớt nguyên nhân, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở nho nhỏ bên trong sơn môn. Lại thêm hơn phân nửa thời gian đều là đang say giấc nồng vượt qua. Trong trí nhớ đều là cùng mình thân cận người cũng rất bình thường. Sư phụ sư huynh tên cũng không biết. Chỗ tông môn thật là hiểu rõ. Thân hóa đạo, chấm ngoặc kép, làm rõ ràng đại khái tình huống. Lý Phàm đang muốn chống đỡ lấy thân thể, quan sát chung quanh tình huống, một cỗ ủ rũ chợt xông lên đầu. Tiểu gia hỏa này thể cốt thật là kém, có chút không hợp thói thường a. Lý Phàm tâm bên trong chỉ kịp lóe lên ý nghĩ này thì lại tối tăm ngủ thật say. Trong mơ mơ màng màng, không biết qua quá lâu, Lý Phàm giống như nghe được liên tiếp gấp rút mà liên tục tiếng chuông vang, muốn mở mắt ra nhưng lại căn bản là không có cách làm đến, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Tiếp đó, Lý Phàm là bị bên tai truyền đến đối thoại âm thanh đánh thức. Cái gì cầu thí trinh tiên lệnh, để ý đến nó làm gì? Những cái kia đại phái thành viên động một tí ngàn vạn, điều động một số người tự nhiên không sao. Chúng ta thân hóa đạo tổng cộng thì chút người này, còn muốn chúng ta ra tiền tuyến. Đây là cái đạo lý gì? Nghe vào, nói lời này chính là nhị sư huynh, tính tình cổ quái, tính cách ngay thẳng, từ trước đến nay có cái gì nói cái gì, là người nóng tính, hồ nháo, thập đại tiên tông liên hợp ban bố trinh tiên lệnh, há lại ngươi nói không để ý tới, liền có thể không để ý tới, không nghe nói chúng ta phụ cận cái kia tinh hỏa đạo, cũng là bởi vì cự không lĩnh mệnh, thời gian nháy mắt liền bị diệt môn đi. Thật muốn nói đến, tinh hỏa đạo so với chúng ta thân hóa đạo, còn phải mạnh hơn rất nhiều. Xú tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cả ngày khẩu xuất cuồng ngôn. Trước kia thời gian thái bình còn chưa tính, có thể lúc này không giống ngày xưa a. Lăng cười, người muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể làm tông môn đưa tới tai họa. Thanh âm già nua nghe vào có chút bất đắc dĩ, trầm giọng khiển trách. Cùng trước đó mớm thuốc người kia không có sai biệt, là mọi người sư phụ, thân hóa đạo trưởng môn. Nhị sư huynh lăng cười chỉ giữ trầm mặc, trong sân nhất thời lâm vào lúng túng trong yên tĩnh, vẫn là một cái nghe vào hơi có chút bất cần đời thanh âm phá vỡ yên lặng. Để ta đi, ai bảo ta là đại sư huynh đây? Vừa vặn, cũng để cho những cái kia man tử xem thật kỹ một chút. Kiếm của ta, đến tột cùng nhọn không sắc bén. Tư tinh, sư phụ thở dài, tựa hồ vỗ vỗ đại sư huynh bả vai. Đại sư huynh đi đến bên giường, tựa hồ đang quan sát Lý Phàm phụ thân thiên dương. Qua rất lâu, mới mở miệng nói. Ai, đáng tiếc đợi không được tiểu sư đệ tỉnh lại. Cùng hắn cáo biệt, Lý Phàm trong lòng hơi động, đang muốn mở to mắt nói chuyện. Lại đột nhiên cảm giác được thân thể một trận ủ rũ lần nữa đánh tới. Ngăn cản không nổi, lại hỗn loạn thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Lý Phàm lần nữa thức tỉnh. Lần này tinh thần tốt lên rất nhiều. Tối thiểu nhất có thể xuống giường miễn cưỡng đi lại. Sư phụ, sư phụ, bốn phía yên tĩnh, không gặp người bóng dáng. Sau đó Lý Phàm nhẹ giọng la lên: "Thiên Dương sư đệ, người đã tỉnh." Một vị áo trắng nam tử nghe tiếng chạy tới, tóc hỗn loạn, trong mắt phủ đầy tiêm máu. "Nhị sư huynh, người đây là thế nào?" "Sư phụ, đại sư huynh, tam sư huynh bọn họ người đâu? Làm sao đều không thấy?" Lý Phàm không khỏi hỏi. Lăng cười lộ ra cái nụ cười miễn cưỡng: "Không có việc gì, đều trong đại sảnh chuyện thương lượng đây. Cái kia, ngươi nhìn, đây là ta đáp ứng muốn đưa cho ngươi cơ quan khôi lỗ. Thế nhưng là ta phí hết đại kinh, mới cùng người khác đổi lấy." Hắn lấy ra một cái bé nhỏ hình người khôi lỗi, đưa tới. Lý Phàm tiếp nhận khôi lỗi, tỉ mỉ quan sát, phát hiện này hình dáng bề ngoài cùng hậu thế thấy Thiên Dương khôi lỗi có 8-9 phần tương tự. "Có cái này khôi lỗi, ngươi về sau mệt mỏi, đi không được đường, liền có thể để nó cõng ngươi đi khắp nơi, cũng không cần mỗi lần đều kỵ lấy đại sư huynh á." Chấm ngoặc kép, Lăng cười nói, thanh âm dần dần nhỏ xuống. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhị sư huynh ánh mắt đã kinh biến đến mức đỏ bừng. "Nhị sư huynh..." chấm ngoặc kép, "ha ha, không có việc gì, ngươi tại cái này theo khôi lỗi chơi trước sẽ đi, ta còn muốn cùng sư phụ bọn họ có việc phải thương lượng." Nói xong, Lăng cười liền sờ lên Lý Phàm đầu, quay người rời đi. Lý Phàm sau một lát, lặng lẽ đuổi theo, chỉ là cửa phòng khách gắt gao giam giữ, hơn nữa tựa hồ có cấm chế phòng hộ, không nhìn thấy bên trong cụ thể động tĩnh. Rơi vào đường cùng, Lý Phàm đành phải quyết định đi trước trong tông môn địa phương khác nhìn xem. Chợt nghĩ tới điều gì, Lý Phàm điều khiển Thiên Dương tuổi nhỏ thân thể, chật vật đi tới Thân Hóa Đạo tông môn từ đường chỗ, đem toàn bộ sức mạnh đều làm phía trên. Lý Phàm cuối cùng đẩy ra trầm trọng cửa lớn, tại số lượng không tính quá nhiều linh vị phía dưới cùng, Lý Phàm quả nhiên tìm được thuộc về đại sư huynh Tư Tinh cái kia. Trầm ngâm một lát, Lý Phàm hành lễ, chậm rãi lui ra, lại lần nữa đóng cửa lại, còn muốn lại đi địa phương khác dạo chơi. Trong thân thể cảm giác mệt mỏi lại lần nữa đánh tới, dường như bị đói bụng mấy ngày mấy đêm một dạng. Lý Phàm toàn thân bắt đầu không bị khống chế khẽ run lên. Thiên Dương thân thể này tựa hồ là có cái gì ẩn chứng, không giống như là phổ thông suy yếu a, liền đi bộ đều thành vấn đề. Lý Phàm phúc linh tâm trí, nếm thử khống chế bên trong tay cầm tiểu cơ quan khôi lỗ. Trong chốc lát, cơ quan khôi lỗ liền do đồ chơi lớn nhỏ biến thành bình thường người trưởng thành một dạng lớn, tại Lý Phàm chỉ huy dưới, đem Lý Phàm một lần nữa lưng trở về phòng. Cái này cỗ khôi lỗi, tựa hồ đơn thuần chỉ là lực lượng so với người bình thường đại một chút, cũng không có cái gì tu vi. Nằm ở trên giường, Lý Phàm trong đầu hiện ra ý nghĩ này, sau đó cũng nhịn không được nữa, chậm rãi thiếp đi. Cái này về sau, Lý Phàm là bị như lôi đình thanh âm đánh thức: "Vị này thượng sứ, ngài liền bỏ qua chúng ta Thân Hóa Đạo đi, tính cả tiểu nhân ở bên trong. Thân Hóa Đạo hết thảy chỉ có 5 người, lúc này mới thời gian mấy năm, lão hủ đã có 2 vị đồ nhi chết thảm tiền tuyến. Lại tiếp tục như thế, không giống nhau địch nhân giết tới, ta Thân Hóa Đạo đạo thống liền muốn trước đoạn tuyệt." Sư phụ bi thương thanh âm không ngừng nói, mà nhiên đối phương tựa hồ hoàn toàn không để bụng: "Không cần cùng ta kể khổ, so với các ngươi còn thảm hơn tông môn ta đều gặp qua. Thì tính sao? Trong vòng 7 ngày, nhất định phải lại phái một người đi theo đội ngũ xuất chinh. Nếu không..." chấm ngoặc kép, "chết một cái, vẫn là chết hết, chính ngươi chọn đi." Ngoặc kép, hết chương.